Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, chương 1075, bạo động. Làm Bạch Vũ một kích này đánh ra về sau, cả người hắn liền trực tiếp dường như thành lực lượng hóa thân đồng dạng. Thiên Lý Băng Phong. Bạch Vũ trong nháy mắt sử xuất hắn cường đại băng thuộc tính công kích. Sau đó một đạo băng thuộc tính quang mang trong nháy mắt xuất hiện ở đầu này cự hình hợp kim thú. Trên thân, nó trong nháy mắt cảm giác được thân thể của mình, vậy mà biến đến có một ít mất linh sống. Ồ, Bạch Vũ hiện tại phát hiện, hắn Thiên Lý Băng Phong, vậy mà đối với đầu này cự hình hợp kim thú, có kỳ hiệu. Lúc mới bắt đầu, hắn còn lấy vì linh lực của mình công kích, đều đối với hợp kim thú vô hiệu đâu. Cho nên hắn cũng không có lại nếm thử sử dụng linh lực công kích tới công kích đầu này hợp kim thú. Hiện tại hắn phát hiện về sau, hắn trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Cái này Thiên Lý Băng Phong, vốn là giảm tốc loại một loại kết giới. Mà loại này kết giới có thể sinh ra hiệu quả, cái kia càng có thể trên diện rộng hạn độ này hành động. Sư tỷ, người nhanh dẫn bọn hắn đi, ta tự có biện pháp thoát thân. Lúc này, Linh Vân Vi là một mực tại cố kỵ Bạch Vũ bên này. Một khi Bạch Vũ gặp nạn rồi về sau, nàng mới tốt trong nháy mắt đi cứu viện. Bây giờ nghe Bạch Vũ nói như vậy, Linh Vân Vi trong nháy mắt thì có vẻ làm khó. Nói thật, những võ giả này, trong mắt của nàng, liền Bạch Vũ một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Những võ giả này, nàng hoàn toàn liền không có đưa các nàng mang đi ra ngoài nghĩa vụ. Cho nên đang nghe Bạch Vũ mà nói về sau, nàng trong nháy mắt thì lộ ra vẻ làm khó tới. Sư tỷ, nhanh đi, nếu ngươi không đi, thì hại chết ta rồi. Bạch Vũ lần nữa hét to. Hắn cảm thấy, nếu như hắn không dùng loại này phương hướng gọi Linh Vân Vi đi, Linh Vân Vi là tuyệt đối sẽ không đi. Quả nhiên, ngay tại Bạch Vũ nói ra lời này về sau, Linh Vân Vi đem cắn răng một cái, liền trực tiếp mang theo những người này hướng về phía trước phá vây đi ra. Thiên Lý Băng Phong, ngay tại những này hợp kim thú tướng muốn công kích đến Linh Vân Vi các loại trên thân thể người về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt lại đánh ra một đạo Thiên Lý Băng Phong. Chỉ là đạo này Thiên Lý Băng Phong lại là chỉ chạy những thứ này cỡ nhỏ hợp kim thú mà đi. Ngay tại Thiên Lý Băng Phong buông xuống đến những thứ này cỡ nhỏ hợp kim thú trên thân thời điểm, cự hình hợp kim thú đã tránh thoát Bạch Vũ đóng băng chi lực. Trên người của nó, dường như dâng lên một cỗ phẫn nộ chi ý. Trong ánh mắt của nó, phun ra hai đạo hồng quang đi ra. Tinh hồng vô cùng, giống, Bạch Vũ quát lên điên cuồng. Tiếp lấy hắn trực tiếp vạn trượng. Sau đó không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền, trực tiếp hướng về đầu này cự hình hợp kim thú đánh qua. Đại ám hắc thiên, lực lượng thần tác, quang chi thần tác, bất động như sơn. Bạch Vũ đầu tiên là sử xuất một đạo đại ám hắc thiên. Hắn trong bóng đêm, dường như hắn chỉnh cá nhân thực lực, đều bỗng dưng tăng lên đồng dạng. Sau đó hắn lại đem lực lượng thần tác sử dụng tại trên người mình. Hắn hiện tại dường như thì biến thành một cái đại lực thần đồng dạng. Hắn cảm giác được toàn thân của mình tràn đầy một loại sức mạnh cảm giác, dường như mỗi một tế bào đều muốn bị lực lượng cấp no bạo đồng dạng. Lập tức một đạo thần mang tràn ngập tại toàn thân của hắn. Toàn thân của hắn trong nháy mắt phát ra một cái rượu trắng quang mang đến. Tại đạo ánh sáng này mang ra chỉ dưới, cả người hắn liền trực tiếp tăng tốc về phía cự hình hợp kim thú xung phong liều chết tới. Sau đó quả đấm của hắn dũng động, song quyền như là hai vầng thái dương đồng dạng, trực tiếp đánh phía đầu này cự hình hợp kim thần thú. Sau đó cánh tay của hắn nhất thời thì hóa thành sắt đá giống như. Đây cũng là hắn đem bất động như sơn vận dụng tại trên người mình nguyên nhân. Giống, đầu này cự hình hợp kim thú dường như bất an. Nó dường như cảm thấy một cỗ để hắn đều kiêng kỵ lực lượng sinh sinh ở nơi này. Mà vừa lúc này, Bạch Vũ quyền đầu hướng về nó tập kích tới. Bạch Vũ đại ám hắc trên trời rơi xuống sắp đến trên người của nó thời điểm, nó bỗng nhiên cảm thấy một loại vô biên lãnh ý Đây không phải là một loại lạnh chuẩn lạnh, mà là một loại âm lãnh. Loại cảm giác này nói không rõ. Không nói rõ. Lúc này nó cảm giác được lực lượng của nó bị suy yếu. Thậm chí nó muốn tay giơ lên ngăn trở Bạch Vũ một kích này. Dường như đều là như vậy cố hết sức đồng dạng. Oanh, mà liền tại tay của hắn. Còn không có vươn hướng Bạch Vũ thời điểm. Đột nhiên, Bạch Vũ hai cái to lớn quyền đầu. Thì mấy cái kẻ trước người sau đánh vào bộ ngực của nó phía trên. Nó trong nháy mắt thì té bay ra ngoài. Sau đó trong cơ thể của nàng, truyền tới một loại đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm tới. Chẳng lẽ giải quyết hết đối phương? Bạch Vũ trên mặt, lộ ra một vệt cổ quái tới. Hắn không nghĩ tới. Hắn một số đặc thù linh lực công kích. Đối với đầu này hợp kim thú, lại là hữu hiệu. Chẳng qua là khi cho bụi tán đi về sau, thì lộ ra bên trong cự hình hợp kim thú thân thể đến. Sau đó Bạch Vũ toàn bộ mặt, trong nháy mắt thì biến đến vô cùng cổ quái. Bởi vì cái này thời điểm, đầu này cự hình hợp kim thú, căn bản cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là bộ ngực của nó phía trên, bị đánh ra hai cái nắm đấm lớn ấn tới. Nhưng là hai cái này nắm đấm lớn ấn, mà lại hai cái này nắm đấm lớn ấn, cường đại vô cùng. Hoàn toàn liền trực tiếp đem bộ ngực của hắn cấp phủ lên. Vừa mới Bạch Vũ là hóa thành vạn trượng lớn nhỏ. Như vậy thì xem như một cái quyền đầu. Cũng là phi thường to lớn. Giống. Đầu này cự hình hợp kim thú. Tại thời khắc này. Hoàn toàn bị đánh nổi giận. Nó lúc này trực tiếp gầm thét hướng về Bạch Vũ vị trí tập kích tới. Hiện tại tốc độ của nó. Trong nháy mắt bạo tăng. Thiên lý băng phong. Bạch Vũ căn bản cũng không có cấp đối phương cơ hội. Ngay tại đối phương hướng về hắn đến gần đồng thời, hắn trong nháy mắt liền sử xuất thiên lý băng phong đến. Sau đó đầu này cự hình hợp kim thú tốc độ, dường như trong nháy mắt lại bị thấp xuống đồng dạng. Đông đông đông, đầu này cự hình hợp kim thú, dường như phẫn nộ, chỉ là một cái nhân loại. Vậy mà làm cho hắn thật lâu bắt không được đến. Hắn toàn bộ thú thân. Trong nháy mắt này, tràn đầy một loại phẫn nộ cùng cuồng bạo chi sắc, tiếp lấy hai tay của nó, không ngừng tại trên ngực hắn đập đánh nhau. Hiện tại hắn mỗi đập một lần, cho người cảm giác ngay tại lúc này nó, dường như cũng là một cái đại tinh tinh đồng dạng, đang quay đánh bộ ngực của mình. Không tốt, lúc này, Bạch Vũ sắc mặt, trong nháy mắt cũng là đại biến, bởi vì hắn phát hiện. Hiện tại những thứ này ngoại vi cỡ nhỏ hợp kim thú. Tại đầu này cự hình hợp kim thú phát ra tiếng gầm về sau. Những hợp kim này thú. Vậy mà rối rít từ bỏ địch nhân của mình. Sau đó bọn họ cấp tốc hướng về Bạch Vũ chỗ cái phương hướng này tới gần. Đáng chết. Bạch Vũ hiện tại liền xem như muốn chạy trốn. Dường như đều thành một loại hy vọng xa vời đồng dạng. Bởi vì hiện tại ở chỗ này hợp kim thú. Có thể là có mấy trăm đầu. Những hợp kim này thú trực tiếp ở trên mặt đất dẫm mạnh. Đại địa phía trên. Trong nháy mắt liền sẽ bị dẫm ra một cái lỗ thủng đến. Sau đó những hợp kim này thú. Liền sẽ mượn nhờ cái này một bước chi lực. Hướng về hư không bay tới. Sau đó những hợp kim này thú một chút khống chế một chút phương hướng của mình. Liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí. Áp đi qua. Hiện tại mấy cái trắng chỉ hợp kim thú hình thành một loại trùng kích lực. Cấp phương xa mọi người cảm giác chính là. Hiện tại bọn họ như là đầy trời như châu chấu. Mà Bạch Vũ hiện tại lại thân cao vạn trượng. Những hợp kim này thú. Rõ ràng cũng là như cùng một con chỉ châu chấu. Hướng về Bạch Vũ tập đánh tới. Nhưng là trắng Vũ lại sẽ không đem những hợp kim này thú làm thành là con muỗi. Nếu quả như thật bị cái này vô số hợp kim thú đụng bên trong. Cái kia e là cho dù là lấy thân thể của hắn cường độ. Cũng sẽ trong nháy mắt thịt nát xương tan. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.